Mau Xuyên, phản phái chuyên nghiệp hộ, tác giả, Điểm Tư Tư, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 279, thưởng khẩu quả thông ăn, tùng hoa đứng trên giấy, miệng bên trong chít chít nha nha kêu, cảnh như họa liền đứng tại sau lưng nó, nghiêng mặt, khóe mắt quét nhìn nhìn xem nó. Cái này mặt mũi tràn đầy ghét bỏ để tùng hoa tâm can đều vỡ thành cặn bã. Nhưng là vì sinh hoạt nó không thể không đầu đường mãi nghệ nha. Tùng hoa dáng dấp cùng bình thường sóc con không giống. Dù sao người ta là tu tiên giới con sóc. Tu tiên giới nào có phàm phẩm A. Vẫn là cảnh như họa vị này đại boss sủng vật. Màu nâu xám lông tóc rất có hoa văn. Tựa như mặc vào một kiện cấp cao da lông áo khoác. Chóp đuôi nhọn chỗ lông một đoàn tựa như gấp đám nụ hoa. Vốn là nở rộ, bất quá. Khi hiểu được hoa cúc hàm nghĩa về sau, tùng hoa quả quyết đổi cái đuôi kiểu tóc. Cho toàn bộ chải vuốt tụ lại ở cùng một chỗ tựa như nụ hoa chờm nở nụ hoa. Lông nhọn thượng có từng điểm bạch. Lúc trước đi theo cảnh như họa thời điểm là không có. Đây là nó rơi vào kẻ có tiền trong tay. Tại cửa hàng thú cưng nhiễm. Làm mới tạo hình. Trên đầu cũng làm tạo hình. Xõa tung lông tóc tu bổ thành một cái hình cầu. Phối hợp nó đen lúng liếng mắt to xuẩn manh lợi hại. Đặc biệt là trên ánh mắt lông còn nhuộm thành màu đậm tựa như bút sáp màu tiểu tân lông mày. Lúc ấy cảnh như họa không có chú ý nhìn. Hiện tại cẩn thận hơi đánh giá. Suýt nữa không có kéo căng ở bật cười. Đi ngang qua một chút tiểu nữ sinh nhóm đều bị manh hóa. Vây xem, có là học sinh có là cùng bạn trai dạo phố muội tử nhóm. Nhìn trên giấy lời phốc phốc cười. Lần này cảnh như họa dựa theo tùng hoa yêu cầu cố ý viết chữ giản thể. Thật đáng yêu a, sóc con, cùng tỷ tỷ về nhà đi. Mỗi ngày có ăn ngon, tiểu nữ sinh giải trí nhìn xem nó. Tùng hoa lắc lắc đầu, chỉ trên giấy viết thưởng khẩu quả thông, nó có thể nghe hiểu chúng ta nói chuyện. Thật thần kỳ, nữ sinh cùng bên cạnh khuê mật nói. Cảnh như họa cùng tùng hoa tuyển vị trí vừa lúc ở trung tâm chợ đường dành riêng cho người đi bộ. Khu vực bên cạnh có cái cỡ lớn mua sắm siêu thị, có dẫn theo mua sắm túi người xuất ra mua đồ ăn vặt đút cho nó. Tùng hoa cũng không ăn, chỉ trên mặt đất chữ, mãnh liệt yêu cầu ăn quả thông. Có muội tử bị nó nhỏ ánh mắt thương hại manh chịu không được. Muốn bạn trai đi mua một túi hạt thông đến. Tùng hoa đạt được quả thông không có trước, vội và ăn. Đầu tiên là đối cho nó quả thông người đứng lên nhỏ thân thể. Phía trước hai con móng vuốt nhỏ ôm cùng một chỗ. Cho người ta cúi người chào nói tạ. Sau đó lại đem hạt thông ôm vào trong ngực nhảy đến cảnh như họa trên thân đem quả thông giao đến. Trong tay nàng. Oa, thật hiểu chuyện sủng vật a, muội tử nhóm tỏa ra ánh sao mắt. Ta cũng muốn nuôi con sóc, so cẩu cẩu đáng yêu nhiều. Ngươi mua cho ta, có bạn trai muội tử cùng bạn trai làm nũng nói. Được, bạn trai cũng cảm thấy không tệ. Tùng hoa để tỏ lòng mình là thật mãi nghệ. Cầm người ta hạt thông, nó đến báo đáp ra nha. Liền trên mặt đất kẹt kẹt hát nương theo lấy thân thể động tác khiêu vũ. Người qua đường cảm thấy thú vị. Cầm điện thoại di động lên nhau nhau ghi chép video. Mặc dù tùng hoa không thể trước mặt người khác nói chuyện, nhưng là tốt xấu nó cũng là biết nói tiếng người động vật. Miệng bên trong rất là cảm giác tiết tấu ngâm nga bài hát. Nhỏ thân thể mềm mại độ rất cao. Làm ra càng loại vũ đạo động tác, chọc cho quần chúng vây xem nhóm cười ha ha. Nhìn cái này sóc con bỏ công như vậy biểu diễn, bị manh hóa muội tử nhóm không đành lòng nhìn nó bạch bạch ra sức. nhau nhau đi mua đến hạt thông còn có hạch đào vui vẻ quả loại hình quả hẹt khao nó. Liền liền bị bạn gái hai tử cưỡng ép lôi kéo các nam nhân cũng bị Tùng Hoa giải trí biểu diễn chọc. Cười, cũng không thấy đến phiền muộn. Nam nhân biểu đạt thích phương thức rất trực tiếp. Đó chính là rớt tiền rồi. Tùng Hoa ôm nó kiếm được một chương phiếu đỏ phiếu vui vẻ khoa tay múa chân. Đến cho nó khen thưởng trong ngực nam nhân hài tử thân hôn lên đứa bé kia một ngụm. Tiểu bằng hữu vui con mắt đều nhìn không thấy. Trên gương mặt nước mắt cũng khô cạn. Đỏ đỏ con mắt thẳng tắp nhìn chằm chằm Tùng Hoa nhìn. Hết chương.